Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, chương 0454 chương nhân tính. Sớm hơn trước đó, Đường Ninh tự mình đến y ca ngươi địch trụ sở, sau đó đem những vật này để vào y ca ngươi địch trụ sở. Đại đa số đồ vật đều là Adel từ hai tên muội muội trụ sở trong mang ra. Còn có chút đồ trang sức. Nhìn thấy những cái này, Hades năm thế nhất định sẽ bởi vì phẫn nộ mất lý trí. Chỉ muốn đem hung tay nắm lấy, sẽ không cân nhắc những vật này là thật không nữa đến từ áo lị văn hòa Rachel mất tích thời điểm ăn. Mặc, sau lưng vết thương nhượng y ca ngươi địch tương đương thống khổ. Nguyên bản hắn muốn về nhà, nhưng trong đáy lòng thanh âm nói cho hắn biết, lúc này về nhà mang ý nghĩa tiến vào mưu kế của người khác, đối phương nhất định sẽ trong nhà chờ lấy hắn tự chui đầu vào lưới. Cho nên Nika ngươi địch cuối cùng lựa chọn một cái tương đối ẩn nấp địa phương. Cả lần ngoài thành tiểu trấn tử bên trên, tên kia luyện kim thuật sư tử vong về sau lưu lại trụ sở. Bên trong không có một ai, không người nào nguyện ý đi chết hơn người địa phương dò xét. Xé mở y phục, sau lưng vết thương so tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, một đầu lỗ thủng to lớn, tựa như là một loại nào đó động vật vâng một dạng mở ra. Máu tươi chảy đầm đìa, lúc này sử dụng phổ thông dược vật khôi phục không rất dễ dàng. Y ca người địch nhất định phải nhanh khỏi hẳn, triển khai điều tra, cho Adel cùng bọn cướp nhóm cũng đủ lớn áp lực mới được. Ta nên làm như thế nào mới có thể nhanh chóng khôi phục? Hắn hỏi thăm trong đáy lòng thanh âm, hy vọng đối phương cho mình một cái tốt nhất đáp án. Ngày mai sáng sớm hắn liền phải khởi hành, nhìn xem phía sau ngươi những cái kia kệ hàng bên trên. Cái này luyện kim thuật sư đối với trị liệu dược tề nghiên cứu tương đương tinh thâm. Ngươi có thể sử dụng hắn những dược tề kia. Không đến được buổi sáng ngày mai ngươi liền có thể khỏi hẳn. Y ca ngươi địch quay đầu đứng tại kệ hàng trước, một tiếp xúc những dược tề kia. Hắn đến xác nhận bên nào dược tề hiệu quả lớn hơn. Vô sắc vô vị, nhìn tựa như là nước một dạng dược tề hiệu quả cường đại nhất. Bởi vì như vậy dược tề sách tinh khiết trong tinh khiết thanh duyệt cao. Y ca ngươi địch thấy được. Tinh khiết dược thủy, mở ra về sau hoàn toàn chính xác không có bất kỳ cái gì vị đạo. Tựa như là thanh thủy một dạng, sau đó ngẩng đầu lên uống vào. Phần lưng lập tức cảm nhận được cảm giác bỏng, đau đớn kịch liệt cảm giác thậm chí so đem trái tim của hắn móc ra còn khó chịu hơn. Ngươi đang gạt ta, cấm vệ quân thủ lĩnh tức giận giống to. Bởi vì đau đớn mà hoảng hốt ý thức làm hắn vô pháp đứng vững. Thân thể lung la lung lay, đem bên trong căn phòng không ít thứ đụng ngã. Y ca ngươi địch, ta hiện tại cùng ngươi hòa làm một thể. Tử vong của ngươi sẽ để cho ta viên kia con mắt mất đi tác dụng. Cho nên ta tuyệt sẽ không hại ngươi. Trong đáy lòng thanh âm giải thích, vậy tại sao có thể như vậy? Y ca ngươi địch tin tưởng vững chắc. Cảm giác như vậy hắn không muốn thể nghiệm lần thứ hai. So chết càng khó chịu hơn. Hắn thậm chí cho là mình đã tại địa ngục bắt đầu tiếp nhận địa ngục trừng phạt. Tịnh hóa, phục hồi như cũ là một cái quá trình. Bình thường tịnh hóa quá trình cũng sẽ không quá dễ chịu. Đây chẳng qua là phản ứng bình thường mà thôi. Không có gì tốt ngạc nhiên. Ngươi đến chịu nổi, y ca ngươi địch ngã trên mặt đất. Hắn cảm thấy thân thể đã không thuộc về mình. Trên lưng giờ phút này tựa như là có 10 vạn con kiến tại cắn xé thân thể của mình. Rất nhanh hắn hôn mê bất tỉnh. Cũng không biết qua bao lâu. Tỉnh lại về sau những cái kia khó chịu hoàn toàn biến mất. Y ca ngươi địch đứng dậy. Quan sát bốn phía. Xác nhận mình còn sống. Lưu trong phòng. Đưa tay chạm đến trên lưng vết thương. Vết thương đã hoàn toàn biến mất, không thấy gì nữa. Thậm chí ngay cả vết sẹo cũng chạm không tới. Hắn không có lừa gạt mình. Trong phòng tìm tới hoàn chỉnh y phục mặc lên. Lúc này trong đáy lòng thanh âm đùa cợt nói, nếu như ngươi không có ngất đi, ta tin tưởng ngươi bây giờ hẳn là tinh thần thất thường. Y ca ngươi địch nhíu mày, đau đớn đối với ta mà nói không tính là gì, ta có thể chịu được. Trên chiến trường ta nhận qua không ít lần thương tổn, tuy nhiên lần này đau đớn kịch liệt hơn. Không, không phải đau đớn, làm vết thương thật lớn phục hồi như cũ thời điểm. Hội có một loại tao cảm giác nhột. Cái loại cảm giác này so đau đớn càng khiến người ta khó mà tiếp nhận. Người ngất đi không có cảm nhận được mà thôi. Y ca người địch hiện tại không muốn dây dưa những vấn đề này. Phục hồi như cũ hắn đến mau chóng chạy trở về. Hiện tại nàng lại nhiều một hạng nhiệm vụ. Ngoại trừ công chúa điện hạ Adel bên ngoài, hắn vẫn phải điều tra tập kích chính mình bọn cướp, tìm tới bắt cóc trọng thần những cái kia bọn cướp. Từ tiểu trấn lần trước đến ca lần thành, chỉ cần một canh giờ. Nhưng khi muốn rời khỏi tiểu trấn thời điểm, hắn thấy được làm hắn khó có thể tin tin tức. Tiểu trấn bố cáo trên lan can vừa rồi dán lên một chương lệnh truy nã. Tấm kia trong lệnh truy nã bức họa là mình. Xảy ra chuyện gì? Hắn dự cảm đến sự tình có chút không ổn. Lập tức thoát đi, sau đó tiến hành đơn giản ngụy trang. Lại một lần nữa về tới bố cáo cột trước. Thấy được bố cáo trên lan can nội dung, hắn bị cho rằng là bắt cóc hai vị công chúa điện hạ hung thủ. Trong lệnh truy nã không chỉ có sở hữu đại diện tư pháp đại thần ký tên, còn có bệ hạ ký tên. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Một đêm thời gian tình huống tại sao lại biến thành dạng này? Chẳng lẽ là Adel làm cái gì? Hoặc là Modric cùng Thuram vì diệt trừ chính mình mới làm như thế? Lo lắng suy nghĩ nhượng cấm vệ quân thủ lĩnh gần như sắp muốn sụp đổ. Bất quá lớn nhất làm hắn cảm thấy thương tâm là Hades năm thế tự mình ký tên cái này lệnh bắt. Cỡ nào châm chọc, khi hắn dùng hết toàn lực điều tra thời điểm cấp trên của hắn lại lựa chọn tin tưởng người khác. Bi thương làm hắn không gượng dậy nổi. Độc từ trở lại này chỗ căn phòng bên trong, có lẽ ta nên rời đi. Điều tra của ta không có chút ý nghĩa nào. Hắn không tại tín nhiệm ta. Cấm vệ quân thủ lĩnh đình chỉ điều tra. Sau đó từ ngươi Hades công quốc rời đi. Kế hoạch của hắn đem toàn bộ thất bại. Hắn báo thù kế hoạch đem không thể nào nói đến. Khô lâu nhất định phải nhượng vị này thất lạc cấm vệ quân thủ lĩnh một lần nữa tỉnh lại. Y ca ngươi địch, ngươi cũng không phải là tại vì Hades năm thế hiệu lực. Ngươi chỉ vì chính mình hiệu lực. Đừng nhụt chí, sự tình vẫn không hề tưởng tượng bết bát như vậy. Trong đáy lòng thanh âm nhắc nhở. Không, ta vì Hades năm thế hiệu lực. Nếu như không có hắn khẳng định, điều tra của ta làm mất đi bất cứ ý nghĩa gì. Thật tướng đối với ta mà nói cũng không trọng yếu. Y ca ngươi địch thống khổ ngồi dưới đất. Đừng ngốc, ngươi không vì Hades năm thế hiệu lực. Đây là ngươi nội tâm thanh âm. Ngươi chỉ vì quyền lực hiệu lực. Đây mới là ngươi ý tưởng chân thật. Không sai, y ca ngươi địch thẳng thắn nội tâm của mình thế. Giới, ta chỉ vì quyền lực hiệu lực. Nhưng bây giờ ta bị quyền lực khu trục. Khoảng cách quyền lực đầy đủ xa xôi. Nghe ta. Ngươi hội trở lại trung tâm quyền lực, nắm quyền lực, đây mới là ngươi phải làm. Tựa như ngươi nói, ngươi đã từng là cái chiến sĩ, hiện tại đồng dạng là cái chiến sĩ, sẽ không bị bất luận cái gì khó khăn đánh ngã. Nhưng ta không hề tưởng tượng như vậy cứng cỏi. Ta bị đánh bại, y ca ngươi địch hiện tại đối với mình triệt để thất vọng. Hắn nói tới những lời kia đều biến thành đi qua. Trong đáy lòng thanh âm biến mất không thấy gì nữa. Cấm vệ quân thủ lĩnh giờ phút này tựa như là u hồn một dạng. Hắn thậm chí bắt đầu cân nhắc phải chăng cần muốn vĩnh viễn ly khai nơi này. Y ca ngươi địch, ngươi thật sự hiểu rõ chính mình sao? Làm y ca ngươi địch đứng dậy đi ra phòng nhỏ. Dự định qua thuê một con ngựa rời xa Hades công quốc thời điểm nội tâm thanh âm lại lần nữa vang. Lên! Ngươi không có chút nào hiểu rõ chính mình, thậm chí không có ta hiểu rõ hơn ngươi. đây mới là đáng buồn nhất. Y ca ngươi địch đứng tại đại lý xe trước, đang hỏi thăm thuê Mã Thất công việc. Về phần trong đầu thanh âm hắn tự động che giấu, coi như nghe thấy cũng sẽ không quản lý tài sản. Hiện tại nàng làm đơn giản ngụy trang, có rất ít người có thể nhận ra hắn. Hắn thậm chí có thể nghe được những cái kia Mã Hành các công nhân viên chính đang nghị luận liên quan tới bắt cóc hai vị công chúa hung phạm sự tình. Hung phạm là cấm vệ quân thủ lĩnh, làm cưỡi lên ngựa thớt rời đi tiểu trấn, bắt đầu hướng nơi càng xa xôi hơn tiến phát thời gian. Trong đầu thanh âm lại lần nữa vang lên, lần này là cái cố sự, ta đã từng cũng giống như ngươi cho rằng như vậy, ta bị người vứt bỏ, biến thành vong linh, sau đó bị phong ấn ở nơi đó, ta so ngươi càng thương tâm khổ sở, ta từng cho là mình hội vĩnh viễn ở lại nơi đó. Vô pháp xuống địa ngục, cũng vô pháp tiến vào thiên đường, cho đến thiên đường cùng địa ngục biến mất. Nhưng về sau ta minh bạch, chúng ta làm tuyệt đại đa số sự tình chỉ là vì chính mình. Nhân tâm lúc đầu tự tư, cái này không có gì tốt ẩn tàng. Ta làm những cái kia từ bên ngoài nhìn là vì ta hiệu lực thủ lĩnh. Nhưng từ chỗ càng sâu nhìn ta hay là vì chính mình. Cho nên ta quyết định trợ giúp ngươi, cùng ngươi liên hợp, báo thù, chứng minh trong sạch của ta. Y ca ngươi địch, vì chính mình chiến đấu, đây mới là ngươi phải làm. Nhìn xem ngươi sau khi đi, mọi người hội nói thế nào? Bọn họ sẽ nói ngươi chính là hung phạm. Tuy nhiên ngươi không phải thật sự hung, nhưng truyền ngôn hội khiến cái này đều biến thành thật. Sau đó ngươi đời sau rất có thể tại tương lai xa xôi nghe đến mấy cái này sự tình. Ngươi sẽ vĩnh viễn gánh vác. Y ca ngươi địch nắm cương ngựa tay run rẩy. Nhưng ta hiện tại đã bất lực cải biến, ta không còn là cấm vệ quân thủ lĩnh, chỉ là một cái đào phạm. Cấm vệ quân thủ lĩnh cùng đào phạm đều chẳng qua là của người khác kết luận, chẳng lẽ ngươi cũng cho rằng như vậy? Trong đáy lòng thanh âm bật cười, khác ngây thơ, người khác có thể phản bội ngươi, nhưng ngươi tuyệt không thể phản bội chính mình. Lúc này ngươi phải làm là trở lại Hades công quốc. Sau đó điều tra rõ ràng sự thật, chứng minh trong sạch của ngươi. Về phần cái này về sau ngươi quyết định làm cái gì đều không trọng yếu, bởi vì ngươi chung với mình, không trước bất kỳ ai hiệu chung. Điều tra rõ ràng chân tướng, chứng minh trong sạch của mình, vì mình. Y ca ngươi địch lửa giận trong lòng diễm bắt đầu bị nhen lửa. Hắn đột nhiên thay đổi lập tức đầu, vùng vẩy roi ngựa. Ngươi nói không sai, ta hiện tại chỉ vì chính mình phục vụ. Ca lần nội thành chị An Sảnh đã ban bố không ít lệnh truy nã, cung cấp cấm vệ quân thủ lĩnh đầu mối người có thể thu hoạch được đại bút tiền thưởng. Lúc này đã là trạng vạng tối, sự tình đã qua cả ngày. Hòn trên đường cái hiện đầy binh lính tuần tra, bất kỳ người nào đều muốn bị kiểm tra. Nhìn trực tiếp tiến về trụ sở của mình là không thể nào, nhất định phải nghĩ biện pháp. Cái này dung dịch, bên trong thân thể của ngươi sở hữu linh hồn thạch, dùng tay của ngươi gần sát khuôn mặt của mình. Trong đáy lòng thanh âm nhắc nhở trở về y ca ngươi địch, y ca ngươi địch làm theo. Sau đó tiếp tục tiến lên, chờ gặp được kiểm tra vệ binh về sau nội tâm của hắn khẩn trương. Trong đáy lòng thanh âm nhắc nhở, chớ khẩn trương, hiện tại bọn hắn tuyệt đối không nhận ra ngươi. Quả nhiên đám vệ binh không có nhận ra mình, hắn trực tiếp đi tới trụ sở của mình. Trụ sở phụ cận có càng nhiều vệ binh thủ hộ, ta làm thế nào? Tiếp cận một tên vệ binh, sau đó ngươi sẽ thấy không tưởng tượng được hiệu quả. Y ca ngươi địch dựa theo thanh âm nói tới làm. Tiếp cận một tên đơn độc vệ binh tuần tra, tiểu nhị, ta có một số việc muốn nghe ngóng. Hắn đưa tay tiếp xúc đối phương, vệ binh thân thể tại trước mặt trực tiếp biến mất, cấm vệ quân thủ lĩnh khó có thể tin, sau đó chờ đợi chỉ thị. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.